Thời Quang mặc dù có chút choáng, nhưng vẫn chưa say, cô biết mình đang làm gì. Anh có nhận được tin nhắn không? Thời Cảnh Nham đến gần, khẽ vuốt cằm, ý cười trên khóe miệng anh vẫn chưa tản đi. Trong lúc cười mang theo 3 phần lười biếng, 7 phần cưng chiều, Thời Quang bởi vì khẩn trương mà không dám nhìn mặt anh. Cũng không thấy được sự nhu hòa trong ánh mắt anh, ngón tay cô hơi co lại. Dùng hết toàn bộ dũng khí có được, vậy anh có muốn biết hay không? Vì cái gì mà em? Thời Cảnh Nham chặn lời cô, không muốn biết. Thời Quang, Thời Cảnh Nham bước lên vài bước, cách cô chỉ còn nửa bước. Lúc Thời Quang còn chưa kịp đau buồn, anh khom lưng, liền ôm lấy cô, anh tỏ tình trước. Thời Quang không có trọng tâm, liền tranh thủ ôm cổ anh. Anh ôm cô chặt như vậy, hai người áp sát vào nhau. Cô quên cả hô hấp, nhìn chằm chằm vào mặt anh, trước mắt là một mảnh hư vô, đại não cũng trống không. Thời Cảnh Nham ôm cô bước vào phòng ngủ của anh, dùng chân khép cửa lại, anh quay người, đem cô dựa vào ván cửa. Anh không đủ sức để cứ ôm cô như vậy, vỗ vỗ chân cô, vịn anh, lúc này Thời Quang mới có phản ứng. Cô không nằm mơ, đây cũng không phải là ảo giác do say rượu. Cô đang nằm trong ngực Thời Cảnh Nham, phản ứng của cô chậm nửa nhịp, hai chân bám trên hông anh, cố sức ôm lấy, thế nhưng tư thế này, quá mấp mờ rồi, tai Thời Quang phiếm hồng, lỗ tai hơi nóng, sau đó Thời Cảnh Nham không nói gì, một mực nhìn vào mắt cô, Thời Quang không khỏi tránh mắt nhìn chỗ khác, liếc sang bên cạnh, nhìn sang một bên vách tường, nửa phút sau, Thời Cảnh Nham giải thích. Lúc này mẹ gọi điện cho anh, lúc đến nhà mới thấy tin nhắn của em. Thời Quang co quắp, mím mím môi, lại gật nhẹ đầu, đã hiểu rồi. Bầu không khí mập mờ lúc đầu lại bị một tiếng chuông phá vỡ. Tiếng chuông này không phải tiếng chuông điện thoại của anh. Anh đổi rồi sao? Đây là chuông báo không giờ. Thời Cảnh Nham nóng hổi hôn vào môi cô, nhỏ giọng nói một câu. Sinh nhật vui vẻ, cách chương.